Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 77, cơ mật tối cao. Nhãn cầu màu đỏ ngòm chớp chớp, từ thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương trên người quét qua. Sau đó một lần nữa nhắm lại, hai vị nữ vương bị nhãn cầu màu đỏ ngòm nhìn xem. Thấy thân thể ở đây trong nháy mắt tựa hồ là đã mất đi khống chế. Có một cỗ linh hồn bị khóa chặt, hô hấp không thể cảm giác. Nhãn cầu màu đỏ ngòm nhắm lại, hai người mới một lần nữa thở hào hển. Thành chủ đại nhân, đó là cái gì? Thứ hai nữ vương Angela có chút kinh nghi bất định hỏi. Đó là chúng ta Thái Dương thành cơ mật tối cao. Các ngươi còn chưa tới biết đến thời điểm. Các ngươi đến chung quanh quan sát một hồi, xem có hay không có phát hiện. Ở đây không thể ở lâu. Vô luận các ngươi có hay không có phát hiện, chúng ta tại trong nửa giờ đều phải đến rời đi. Thành chủ một mực tại nhìn xem nhãn cầu màu đỏ ngòm, thấy ánh mắt nhắm lại, hắn lông mày nhíu một cái. Thứ hai nữ vương hỏi thăm, hắn thì là lắc đầu, không có hướng về phía hai người giải thích ý tứ. Hai vị nữ vương không có hoài nghi thành chủ lời nói. Cái đại sảnh này quá mức quỷ dị, loại trừ cuối huyết sắc cự nhãn. Phòng khách bốn phía cũng là sai lầm rơi treo từng cái giống như hình bầu dục tổ kiến. Trái tim huyết sắc túi thịt bên trong pha tạp vào cơ giới cổ xưa. Cũng không biết có làm được cái gì. Thành chủ để cho hai người xem xét chính là những này tổ kiến trạng túi thịt. Hai người mặc dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, nhưng thấy thành chủ không nói, hai người cũng chỉ có thể mang theo nghi hoặc, đầu óc mơ hồ tách ra xem xét. Nhưng nói thật, thành chủ không cho bất kỳ tin tức gì. Hai người thấy các nàng không có khả năng nhìn đến ra cái gì tới. Mặc dù như thế, thứ ba nữ vương vẫn cố gắng quan sát, muốn từ bên trong tìm ra dị thường. Mỗi cái túi thịt hình dạng lớn nhỏ không giống nhau. Thứ ba nữ vương thấy một chút kỳ quái chỗ lúc, sẽ vươn tay ra sờ chạm thử. Nhưng hơn 10 phút đi qua, mấy cái túi thịt nhìn xem đến, nàng vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Lại một lát sau, thứ ba nữ vương đi vào nhất trong góc. Một cái nhìn nhan sắc tựa hồ hơi mới một điểm túi thịt trước. Nàng lần nữa duỗi ra đụng vào. Nhưng lần này, thứ ba nữ vương thấy trong cơ thể tựa hồ có một cỗ lực lượng vô danh phát huy hiệu quả. Sau đó thân thể nàng khẽ rung lên. Một cỗ sóng lớn tin tức cùng hình ảnh từ túi thịt bên trong truyền tới. Chỉ là ngắn ngủi 2-3 giây. Thứ ba nữ vương lại là nhận được khó có thể tưởng tượng to lớn lượng tin tức. Nàng run sợ mở hai mắt ra, lo lắng bị người phát hiện, lại vội vàng để cho mình ánh mắt khôi phục như thường. Nhưng ở nội tâm của nàng lại là dâng lên kinh đào hải lãng. Cái kia nhãn cầu màu đỏ ngòm, còn có những này túi thịt, nguyên lai là có to lớn như vậy bí mật. Thành chủ lần này tìm nàng cùng thứ hai nữ vương đến đây, nhưng thật ra là có mục đích khác. Thậm chí nàng vì sao tại rất nhiều người chọn chúng, có thể làm chọn làm thứ ba nữ vương, nàng cũng là rốt cuộc hiểu rõ tới. Các ngươi có không có phát hiện gì? Nửa giờ hạn định rất nhanh liền đến. Thành chủ để cho hai người tới hỏi thăm. Không, ở đây với ta mà nói quá xa lạ. Thứ ba nữ vương lắc đầu, đồng dạng, thấy kỳ quái địa phương có rất nhiều, nhưng bằng vào ta hiểu biết, còn không đủ để tiến hành tương đối phân rõ. Thứ hai nữ vương đáp án cũng giống như vậy. Thật sao? Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể trước quan sát một quãng thời gian, hy vọng Thái Dương thành gần đây không còn xuất hiện vấn đề. Thành chủ nhíu nhíu mày, sau đó tiếc nuối nói ra. Đúng rồi, nơi này là Thái Dương thành nhất cơ mật chỗ, tuyệt đối không thể hướng người ngoài nhắc lên. Ra ngoài thời điểm, thành chủ tầng tầng nhắc nhở hai người. Thành chủ đại nhân xin yên tâm, hai người đều là vội vàng cam đoan. Zeluoni, nghe nói tối hôm qua ngươi thuê dân nghèo công nhân, có hai cái không thấy bóng dáng a. Ra khỏi thành chủ trạch để Angela cười đối thứ ba nữ vương nói, xâm nhập vào hai cái tiểu tặc mà thôi. Thứ ba nữ vương đạm âm thanh trả lời, có đúng không? Ta nghe nói thế nhưng là chạy cự thần binh mà đến Thái Dương thành bên trong, thật sẽ có ngu xuẩn như vậy trộm cướp sao? Angela giống như cười mà không phải cười hỏi, muốn biết người đi đem cái kia tặc nhân bắt lại, thẩm hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thứ ba nữ vương đạm âm thanh trả lời một câu, liền không tiếp tục để ý Angela, một mình hướng chính mình nhà ở chạy về. Sau khi về đến nhà, thứ ba nữ vương như thường tiến vào thư phòng công việc. Không ở bên ngoài ra thăm dò di tích lúc, công tác của nàng liền là phân tích xử lý đủ loại cùng di tích có liên quan tin tức. Xác nhận đến có thể thăm dò di tích về sau, hướng về phía thành chủ bẩm báo, sau đó ra ngoài thăm dò di tích, nhưng tiến vào thư phòng, khiến cho quản gia căn dặn đừng cho người tới quấy rầy nàng về sau. Thứ ba nữ vương mới ngồi tại trong ghế, cúi đầu trầm tư, vừa mới tại cái kia quái dị khu vực hạch tâm, nàng tiếp thu được tin tức, thật sự là nhiều lắm, nàng đến bây giờ đầu óc vẫn là rất hỗn loạn, cũng nhiều thua thiệt nàng những năm gần đây một mực tại cố gắng. Có thể làm được lâm nguy không sợ, không có bởi vậy có dị thường biểu hiện, nơi đó Angela cũng là tiến hành kiểm tra. Nhưng nàng tựa hồ chưa lấy được tin tức, ta có thể từ nơi đó thu đến những tin tức kia. Cùng trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cỗ quái dị lực lượng có quan hệ. Lực lượng này, tựa hồ là đến từ cùng tên kia ký kết cái kia phần khế ước. Angela nhíu mày tự nói, cái kia khế ước ủng có gì đó quái lạ lực lượng. Nàng kém chút liền bị cái kia khế ước cho hố, nhưng nháy mắt. Nàng lại bởi vì cái kia khế ước đạt được trước nay chưa có tin tức trọng yếu. Cái này khiến Angela không khỏi may mắn nàng vận khí không tệ. Nếu không có cái kia khế ước lực lượng, chỉ sợ nàng sẽ vĩnh viễn bị che đậy tại trống bên trong. Nếu biết chân tướng, ta đây sau đó phải như thế nào làm đâu? Thứ ba nữ vương ngón tay gõ mặt bàn, tinh tế suy tư, mượn nhờ tên kia lực lượng sao? Có khả năng cân nhắc, nhưng tên kia mặc dù lợi hại, muốn cùng Thái Dương thành chống lại, vẫn là chênh lệch quá xa. Liên thủ với hắn thất bại, vậy liền hoàn toàn không có đường lui. Trước mắt biện pháp tốt nhất, vẫn là chứa làm cái gì cũng không biết, để cho mình trở nên càng ngày càng cường đại, có được năng lực bảo vệ bản thân, nhưng nàng cũng không thể không hề làm gì. Mà nàng bây giờ có thể làm. Thứ ba nữ vương có chút phiền não vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Trần Binh cả ngày đều không lộ diện. Mãi đến nửa đêm, hắn mới lặng lẽ trở lại thứ ba nữ vương gian phòng. Bò lên trên thứ ba nữ vương giường. Có thứ ba nữ vương để lại cho hắn lối đi. Trần Binh muốn chạy tiến đến không cần tốn nhiều sức. Thứ ba nữ vương sườn nằm ở trên giường. Nhưng áo ngủ tại vươn mình lúc loạn tung tùng phèo, lộ ra một đôi mê người đôi chân dài, còn có liền là nửa cánh tuyết trắng bờ mông. Ta đi, dụ người phạm tội a. Trần Binh mãnh chành mấy mắt, lúc này mới thở dài, tại giường lớn sang bên vị trí nằm xuống, bận rộn cả ngày, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ chút rối loạn. Nhưng khiến cho Trần Binh im lặng là, hắn mới nằm xuống không bao lâu, liền bị đánh thức, nguyên nhân rất đơn giản, thứ ba nữ vương ngủ ngủ, liền lật đến bên cạnh hắn. Hắn xem như cái gối ôm, một đầu đôi chân dài còn đặt ở trên chân của hắn. Ta đi, nữ nhân này tướng ngủ kém như vậy sao? Trần Binh im lặng, tối hôm qua thứ ba nữ vương bị hắn đánh ngất xỉu, cũng là ngủ được hết sức yên tĩnh. Nhưng bây giờ là căn bản không cho hắn ngủ tiết tấu. Trần Binh hiện tại cúi đầu xuống, liền có thể thấy thứ ba nữ vương trước ngực rãnh sâu. Chỗ chết người nhất chính là thứ ba nữ vương đùi còn đặt ở trên đùi hắn, thỉnh thoảng ma sát mấy lần. tại Trần Bình nghĩ đến cùng là nên đánh thức thứ ba nữ vương. Vẫn nhân cơ hội ăn chút đậu hũ lúc, hắn liền trợn mắt hốc mồm phát hiện, thứ ba nữ vương bỗng nhiên lật người đến, cả người ghé vào trên ngực của hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.